Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện ngôn tình học đường với tình yêu học trò đầy thơ mộng. Ở chuyện này sẽ không có những mệt mỏi, toan tính mưu mô. Nếu các bạn đang muốn thư giãn với câu chuyện nhẹ nhàng, tuy nhiên cũng không kém phần hài hước, thì đây là một câu chuyện dành cho bạn. Mong rằng sẽ có nhiều bạn yêu thích thể loại này nhé. Và để chúng ta hãy cùng chìm đắm trong những rung động đầu đời của tuổi mới lớn. Và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mời các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện Tán Tỉnh Chị Yêu của tác giả Nghi Xuân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh, chị thích em. Rất, rất, rất thích em. Cậu cúi đầu nhìn, lạnh nhạt đáp. Tôi không thích chị. Sau đó, cậu quay lưng bỏ đi. Xuân từ phía sau nói lớn. Chị thích em, chị thích em, chị thích em. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Mình không quan tâm cô lắm. Đây là lần tỏ tình thứ mấy rồi, cậu cũng không nhớ nữa. Cô hét xong, bao dáng ai kia cũng đã khuất khỏi tầm mắt. Xuân cúi mặt thở dài. Cô không hề xinh đẹp, cũng chẳng có vẻ dễ thương như mấy cô bé kia. Bản tính lại còn khô khan, củ súc. Mà gu con trai bây giờ là kiểu dễ thương. Cô muốn dễ thương cũng chẳng được, mà công lại thành giả tạo. Nếu ước cô cũng muốn thử thấp thấp đáng yêu một lần để hưởng thụ cảm giác được che chở là như thế nào. Nhưng nếu đây là lý do khiến thằng nhóc đó không thích cô, thì cô cũng để phải rút lui mà thôi. Xuân quay đầu, một mình bước đi về nhà. Lý do thích nó cũng quá đơn giản rồi. Đẹp trai thì thích cũng chẳng còn gì lạ. Đương nhiên, không chỉ mỗi vậy mà tình tiết cô cứ ngỡ xảy ra trong ngôn tình ấy lại hiện hữu ở thực tại. Một người mạnh mẽ, đáng tin và chưa một lần phạm sai lầm như cô, vậy mà lại bị thằng nhóc đó đỡ hộ một quả bóng rổ. Lúc đấy, Xuân đã cảm động để rơi nước mắt. Cái vẻ đẹp trai ngời ngời đó liền đâm thẳng vào trái tim cô. Và cô bắt đầu thích nó. Tưởng chừng chỉ là cảm nắng nhất thời, vài 3 ngày sẽ hết. Ai ngờ được thích lại càng thích hơn. Chẳng dám nghĩ con nhóc 18 năm không một mảnh tình vắt vai như cô lại bắt đầu tương tư người ta. Éo le thay, người ta chẳng thích mình, còn không nhớ mình là ai. Tóm gọn lại, bà nam cơ ba của Xuân xô qua nhạt nhẽo, gần như không có gì vui hết. Học hành chẳng ra làm sao, nhà sắc một tí cũng không dính. Ăn nói thì lơ cốc, lại hay làm mất lòng. Cô nghe mấy đứa con gái đồn, ngoại trừ khi Xuân lại lùng, bê mấy cái thủng nặng trịch. Thêm một chút cái vẻ ga lăng ấy, thì Xuân xứng đáng làm đàn ông hơn. Cô đã rơi sốc nhưng lại coi đó làm động lực. Mong sau này giàu sẽ sang Thái chuyển giới để có một cuộc sống hạnh phúc. Chị ơi, em... Xuân quay đầu là thằng bé khối 10. Nó đang cầm một hộp quà hình trái tim. Phía sau là mấy đứa con trai đang nơm nớp phía xa xa. Cô nhíu mày. Sao vậy? Em bị thích chị. Còn là một fan cứng của chị nữa. Chị... Thằng bé liếc mắt nhìn Xuân. Hai tay ửng đỏ còn rất thẹn thùng nữa. Lúc cô tỏ tình với thằng nhóc kia, tại sao lại không có phản ứng này nhỉ? Hay đó chẳng phải tình yêu chăng? Xuân cầm hộp quà, cô xúc động phát khóc mất. Lần đầu tiên được tỏ tình, không ngờ vẫn có người để ý đến cô. Cảm ơn nhé. Chị là bạn gái em được không ạ? Cô cố gắng bình tĩnh, cô còn chẳng biết nó là ai, vừa gặp đã là bạn gái luôn rồi. Xuân cười cười, cô không biết phải từ chối như nào nữa. Liền nhớ lại cái cách thằng nhóc mình nói ban nãy. Chị không thích em. Nói xong, Xuân liền chuồn thẳng, khó xử chết đi được. Hóa ra không thích người ta mà được tỏ tình là như vậy. Thế mà cô còn tỏ tình tên kia cả chục lần. Nó kiên trì từ chối, đúng là rất đáng khâm phục. Về đến nhà, leo lên giường, thở dài. Cô lười nấu cơm luôn, mẹ suốt ngày bận việc. Có khi đi công tác cả mấy tháng. Cuộc sống như vậy đã 4 năm nay rồi. Cảm giác cuộc sống nhả nhẽo lại càng nhả nhẽo, giờ đến con người cô khô khan như vậy. Bỗng chuồng cửa réo lên inh ỏi. Xuân lê xác xuống mở cửa. Chẳng rõ là ai, nhưng cô đoán là bà ngoại. Ngày nào hầu như bà cũng sẽ sang nhét đồ ăn vào tủ lạnh, còn nấu thì cô phải tự lan xuống bếp. Nguyễn Nghi Xuân. Sợ nói quen thuộc đập vào tai, Xuân giật mình đứng thẳng dậy. Cô mắt chữ A, mồm chữ O nhìn thằng nhóc ngoài cửa. Minh. Em được sai tới đây chăm lo sức khỏe, giám sát việc học hành. Bà la, hàng tháng sẽ nhận được tiền lương. Vì mẹ chị và mẹ em có quen biết nên em mới làm thôi, chứ đừng tưởng mở. Nó đọc một tấu sơ rất là dài. Cô cũng không ngờ rằng hai thử duyên phận lại chuẩn như vậy. Liệu tình yêu mà cô mong ước đêm đêm tháng tháng còn diễn ra không cơ chứ? Thật ra em có thể không cần đến, cứ lấy tiền lương hàng tháng thôi, chị lo được. Tự nhiên cô cảm thấy mình ngu si, nhưng đành chịu thôi. Cái tính đã nghiện còn ngại này của cô thật khó sửa. Nhìn nó xách hành lý đến tận đây, có nghĩa là ở chung nhà luôn hả? Mình lạnh nhạt gật đầu. Bà mặt đẹp trai không cảm xúc liền đáp, ok, được thôi, mong chị đừng làm liên lụy đến em vì lời nói của mình. Nói xong nó cũng biến đi luôn. Cô chẳng kịp đáp gì, tính mời nó vào uống miếng nước rồi hãng về, nhưng cô chẳng thể thốt nên lời. Coi như hết, vậy là cơ hội ông trời ban phát đã không cánh mà bay. Xuân, cậu giúp tớ bê cái thùng này được không? Tay tớ đang bị đau. Được. Cô nhìn đứa con gái này là đứa bẻo nhảo nhất lớp. Cô biết thừa đây là thùng dụng cụ thể dục giáo viên giao cho nó bê, vậy mà lại đau tay đúng lúc. Xuân nhấc thùng lên rất mạnh mẽ, nhưng cô chợt phát hiện ra nó nặng vô cùng, vẫn là không bê lên được. Xuân đặt chiếc thùng xuống đất, không may ngón tay cô bị chiếc thùng đè lên ép xuống đất. Xuân vội rút tay ra. Ôi chao, vậy mà lại chảy máu rồi. Phiền phức thật đấy. Cô quyết định cầm từng thứ một đến phòng thể dục, mặc dù hơi lâu một chút. Cũng đáng, Xuân sẽ lấy cớ để trốn học tiết toán ngày hôm nay. Chỉ là cô thấy không đúng lắm. Máu từ tay nhỏ thành giọt xuống đất. Cô thấy hơi sợ, nhưng vẫn cứng đầu bê nốt đống đồ về phòng thể dục. Đột nhiên bàn tay bị kéo đi, Xuân vội vàng rụt lại theo phản xạ. Cô hốt hoảng lùi hai bước về phía sau, ngạc nhiên nói, làm gì vậy? Đi băng vết thương vào đi, tay chị để lại sẹo, mất công trừ tiền lương tháng này của em. Thằng nhóc lạnh nhạt đưa hộp băng y tế ra trước mặt Xuân. Cô chậm rãi cầm lấy, trên mặt vẫn không khỏi ngạc nhiên. Vậy mà lại có người để ý đến cô cơ đấy, còn là người mình thích nữa chứ. Đã lẽ cô nên vui mới đúng, sao bây giờ lại thấy nên tránh xa nó thì càng tốt nhỉ. Đang tiết 2 mà, không học đi xuống đây làm gì. Cô mở hộp, lấy vội chiếc băng dán cá nhân rồi đóng lại nhét vào tay Minh. Nó hơi nhíu mày, vẫn là dáng vẻ không quan tâm đó, lạnh nhạt đáp, phòng thể dục đối diện với lớp học của em. Nhìn thấy hết cảnh, chị tỏ vẻ ga lăng bề hộ cho đám con gái là hiểu rồi. Không làm được thì có cần phải ép mình vậy không? Em còn thấy máu trên tay chị nữa kìa. Xuân ổ lên, cô nhìn Minh có chút đều đều. Quan tâm chị à? Nó kéo lấy tay Xuân mà vẫn lạnh tay đáp, đừng có ảo tưởng, tốt hơn hết chị nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình, kể cả việc băng bó vết thương cũng khôn hồn đưa để lại sẹo. Cô cảm thấy nó sắp leo lên đầu mình ngồi rồi, chỉ còn thiếu cái ghế nữa thôi. Xuân nhăn mặt khó chịu đáp trả, này, nhỏ hơn chị một tuổi đấy, đừng có lên mặt dạy đời chị đây, nghe chưa? Mình liếc nhìn Xuân, cô đề phòng né tránh. Đột nhiên thấy đau đau ở ngón tay, cô mới nhìn xuống. Má ơi, hóa ra nó đang bôi thuốc lên miệng vết thương, cực kỳ xót luôn ấy. Mặc dù rất là đau, nhưng Xuân vẫn tỏ ra thật bình tĩnh. Cô thầm nghĩ chỉ như kiên cán thôi. Xuân mạnh mẽ, Xuân không được yếu đuối. Không đau sao? Ừ, có gì mà đau chứ. Có những lần chị còn bị nặng hơn vậy nhiều mà, có sao đâu. Là em làm quá nó lên vậy thôi. Là đến bệnh viện khâu bao mũi, vết thương của chị bị rách rồi. Vừa nói, nó vừa cất gọn đống bạch hạc vào hộp. Sau đó nhìn khuôn mặt trắng bệch này của Xuân, bà nãy còn cứng miệng mà bây giờ có phải là biết sợ sệt rồi nhỉ. Mình gõ nhẹ tay lên trán Xuân, vẫn ung dung hỏi, sao vậy? Hay thôi, không cần nữa, cứ để như vậy cho lở loét ra rồi đi cắt hết phần thịt này đi nhé. Cô lại càng sợ hơn, mặt mũi tái xanh mát mèo. Xuân nuốt nước bọt, ánh mắt mông lung bước đi chậm dần đều. Không sao, có gì đáng sợ đâu chứ, em mau về lớp học đi. Chị đi đâu? Liên quan gì đến em? Nói xong, Xuân lườm nó một cái rồi hớt hải chạy đi. Cô nhìn đôi tay xinh xắn của mình, bỗng dưng đau chết đi được. Không lẽ đúng là bị rách rồi sao? Bàn tay này sẽ phải khâu chi chít và để lại sẹo ư? Nguyên ngày hôm đó, Xuân cúp học, cô một mình đến bệnh viện chờ khám, trong lòng lo sợ khôn nguôi. Cô đã tưởng thề không thể nào chết trước khi mình chưa ăn hết món ngon trên đời này. Nhưng tiêm, khâu, cắt thì xin chịu, cô cũng sợ lắm. Kết quả khám chỉ là vết thương nhẹ, bồi thuốc vài ngày là khỏi. Ha ha. Thằng nhóc dám trêu mình, thật không biết sao mình có thể thích nó. Chết tiệt. Cô đang ngồi ăn sườn hách xem tivi, tức không chịu nổi. 18 tuổi đầu, bị một thằng nhóc chưa trải sự đời lừa cho một phen hỏa hồn. Chuông cửa reo lên, lão cô bỗng nhiên giật mình, hậm hực ra mở cửa, liền gặp ngay Phải Minh. Cô ngay tức khắc muốn cầm dao xiên chết thằng oát này. Dám lừa chị, cái gì mà lở loét phải đi cắt, cái gì không ba mũi, nghe nghiêm trọng ghê đấy nhỉ. Mình để vali của mình vào trong nhà cô, rồi lách qua người Xuân. Nó lơ luôn cô gái xinh xắn kia đang là bò bên cửa. Mình nhìn quanh căn nhà khá bừa bộn, sống cho heo ở. Này chị cúp học, giáo viên gọi cho mẹ chị gọi cho em. Cái câu chị nói, chị tự lo được, bằng giờ này ngày hôm qua đâu rồi. Xuân nhét một miếng sườn hách vào miệng, liều Nguyên Minh, rồi tiến gần đến nó, sờ ngón tay đang được băng bó ra. Nói nhiều vậy, bình thường từ chối chị cũng chỉ mấy từ. Xin lỗi, tôi không thích chị mà. Nhìn đi, em nói cái vết thương này, nó giống như nghiêm trọng lắm vậy. Mình cai ngang, ép sát người Xuân vào tường, hạ giọng. Chị nói không sao mà, mới hủ dọa ba câu, đã sợ chạy mất dép rồi. Cô cầm một miếng sườn hách nhét vào miệng nó, rồi cười hờ hờ. Sợ chết, được chưa? Nó cầm miếng sườn hách ra khỏi miệng mình, rồi nhét ngược lại vào miệng Xuân. Cô hét lên nhổ ra ngay lở tức, còn không ngừng chửi rủa nó nữa cơ. Tiền bẩn thỉu này, éo ơi, có biết làm như vậy là... Chị chê em bẩn, chị nhìn nhà chị xem, có giống người ở không? Xuân liếc nhìn quay nhà, cô quảnh hoát bỏ đi lên phòng. Chị ở được là được, cũng có ai tới đây đâu. Mẹ chị không về sao? Cô bất chợt dừng bước, lại quay người trở về vị trí cũ. Xuân bắt đầu thu dọn đống đồ ăn vặt trên bàn, vừa làm vừa than. Bận mà, bận trong công nghỉ việc, dù sao cũng quen rồi. Mẹ kiếm tiền nuôi chị, chứ có ý kiến gì sao? Mình rời vào trạng thái im lặng, nó đi xung quanh căn nhà, rồi xem phòng bếp, nhà vệ sinh. Đi một vòng, lúc trở về thì Xuân đang lau sàn, căn phòng khách đã trở nên gọn gàng hơn. Mình nhìn cô vài giây, rồi đi đến kéo lấy vali của mình. Còn phòng trống không? Thời gian tới, em sẽ ở đây. Sưởng cây lau sàn, Xuân nhíu mày trầm trọng. Cô nhăn nhó đi đến trước mặt Minh. Xuân giang tay, ngăn không cho nó đi tiếp. Không, không, không cần. Không cần phòng trống luôn. Nam nữ thụ thụ bất thân, không thể nào ở chung nhà. Nó kéo tay cô ra, rồi đi thẳng về phía trước. Mà kệ Xuân đang chạy theo cản trở. Mẹ chị nói rồi, phòng đối diện phòng chị còn trống. Nói rằng em có thể vào. Chị cũng yên tâm đi, em với chị sẽ chẳng xảy ra cái gì đâu. Cô kéo lấy áo nó, cường quyết nói. Nhớ đấy, đừng có hành động trên mức tình bạn. Mình cúi đầu, cười đều cô. Trước đây là ai 77-49 lần đến tỏ tình em? Xuân cứng họng, quay ngoài đi tức giận. Coi như lúc đó mắt bị mù đi, không hiểu sao lại thích nó nữa. À, là vì đẹp trai, bây giờ thì dẹp, dẹp hết. Hóa ra không thể nào thích mỗi vì đẹp trai được. Quan trọng vẫn là tính cách kìa. Thằng nhóc này lạnh nhạt, đã vậy tính tình còn cực kỳ xấu. Chị không mau đi dọn nhà đi, đừng đứng đấy nghĩ xấu về em nữa. Nói xong, nó đóng luôn cửa lại, kệ Xuân đứng ngoài tức giận. Cô muốn một cước đá bay nó lên sao hỏa, một thằng nhóc xấu tính xấu nết. Sáng hôm sau, chùa reo y ngỏi, Xuân vẫn nhất định không chịu dậy. Cho đến khi cô phát hiện còn 15 phút nữa là vào học, Xuân bắt đầu cao đít vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi học. Mọi thứ tất tần tật chỉ trong 7 phút, thấy trên bàn để một hộp thức ăn. Xuân đến gần xem thử, bên trong là chiếc bánh mì siêu thơm ngon, trên đó có một mẩu dưới nhỏ. Mang đi học, ăn đồ ăn ngoài nhiều không tốt. Cô có chút vui nhưng lại nhếch môi cười khì khì rồi chán đời cầm theo. Lâu lâu mà có đồ ăn sáng được làm như vậy. Bình thường vẫn là nhịn đói đi học, tại cô lười dậy sớm, ngủ chưa đủ thì đã phải đi học rồi. Vừa đi vừa ăn cơm tốc, chạy đến nơi vẫn bị muộn học. Xuân cố tỏ ra là mình ổn, đọc tên mình rõ to. Nguyễn Nghi Xuân, 12E. Ăn bánh mì chưa? Rồi. Sở cô mới phát hiện, hóa ra mì thức dậy sớm như vậy vì nó là cờ đỏ. Đúng hôm nay cô bị bắt, nhục dù mà. Lên tới lớp, đứa bạn hôm qua nhờ cô bê thủng dụng cụ, nó ngồi ngay phía sau, trò trọt vỏ lưng Xuân. Cô quay ra, bắt đầu tỏ vẻ bình tĩnh ngổ lòi. Chuyện gì vậy? Nó có chút thẹn thùng, cười tủm tỉm nói khẽ. Cái anh cao cao ba nãy ghi tên cậu, lớp nào vậy? Xuân nheo mày, nhìn nó bằng đôi mắt đầy lạ lẫm. Gì cơ, nó là Minh lớp 11 mà, còn 11 gì thì tớ không biết. Ồ, cái thằng bé cậu tỏ tình ấy hả? Cô chai mặt, bĩu môi. Là tớ mù mới thích nó, nói cho nghe, nó xấu tính cực. Đột nhiên tiếng cô giáo quát lên. Nguyễn Nghi Xuân, Nguyễn Kim Chi, hai em thật tự nhiên. Một đứa đi học muộn, một đứa không giúp đỡ bạn, còn cùng nhau nói chuyện trong lớp, ra ngoài cửa đứng. Xuân cúi đầu, chậm rãi đi ra khỏi cửa, vẫn là tê toán chán chết đó, ra ngoài đứng cũng chẳng sao cả. Nhưng còn con Chi thì nó nhan mặt khó coi vô cùng, đúng là học giỏi có khác, trên người luôn có mùi của thiên tài. Thôi đi, nghe kể về em Minh không? Nó cực kỳ xấu tính luôn. Đẹp thì khỏi bàn, nhưng cái tính... Chi lườm cô, nó cản nhằn. Có ai lại nói xấu trong mặt người ta như cậu không chứ? Cô cũng chẳng thể hiểu, quay ra sau liền thấy Minh đang đứng đó. Nó cầm một xấp giấy lên lớp 12E. Xuân cũng lười để ý nó luôn. Cô cảm thấy khá là kỳ lạ. Dạo này nó rất hay xuất hiện trước mặt cô, là cố tình hay vô tình đây chứ? Đến khi Minh đi rồi, Chi mới thầm thì với Xuân. Còn thích Minh không? Cô cường quyết lắc đầu, vẻ mặt còn cái kiểu run sợ. Lần đầu tiên Chi thấy vẻ mặt này của Xuân. Bình thường Xuân chỉ khô khan trông rỗng, nói những câu gây pha tổn thương tự ái cửu mạnh. Chứ thầm tâm cũng không hề xấu xa như Chi nghĩ. Hôm nọ nghe đồn, cậu có người tỏ tình à? Hay là muốn thử yêu nên bỏ thích Minh? Xuân trầm ngâm. Cô có thể suy nghĩ đôi chút về việc làm bạn gái thằng bé kia, nhưng có chút khổ nạn nhỉ. Cô không thích nó, cũng chẳng thích Minh, mà 18 năm chưa yêu ai thì hơi chán. Có nên dùng cách lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén không? Quay lại câu chuyện, Xuân lắc lắc đầu tiếp, vừa xua tay vừa nói. Sao được chứ, có tình cảm đâu mà yêu đương. Chỉ cười nham hiểm, dù giọng điệu gạ gẫm Xuân. Thử xem, lỡ đầu là yêu thật thì sao? Cô vẫn lắc đầu, nhưng lời này lắc nhẹ hơn, nghe có vẻ không tồi. Cô có thể thử, dù sao thì đi đến vẫn là chia tay. Xuân đọc trên mạng, họ nói vậy, tình cảm học trò đẹp nhưng không cùng đi đến. Kết thúc buổi học, Xuân vẫn suy nghĩ về ý kiến của Chi, nghe có vẻ khá là thú vị. Hôm nay em đánh bóng rổ, sẽ về muộn. Cô giật mình quay ra, trên tay nó cầm quả bóng rổ nhìn rất đẹp trai. Nhưng Xuân không quan tâm, cô nhăn mặt đáp lời. Biết rồi, không về cũng được. Đáp xong, cô quay đi luôn. Mình nói lớn, chị nấu cơm, em không ăn cơm ngoài đâu. Cô quay đầu chạy đến biển miệng nói hại, mặt mũi không biết nhét vào đâu nữa. Bé miệng, lỡ mọi người biết, em ở nhà chị thì sao? Mình gỡ tay cô ra, quay đi. Có làm gì sai trái đâu phải sợ. Nhớ đấy, em không ăn cơm ngoài. Cô bĩu môi, hừng hực nhìn nó. Được, vậy chị sẽ nói em là ô xin nhà chị, như vậy sẽ không gây hiểu nhầm. Nó không tỏ thái độ tức giận hay gì hết, còn quay lại châm chọc. Chị từng tỏ tình em, cả trường này đều biết rồi. Xuân im re, cô bất lực chỉ trỏ ngón tay. Đúng thật là xấu tính. Cái gì mà ăn cơm nhà, không ăn cơm ngoài. Còn bắt cô phải nấu nữa chứ. Suốt cổ là nó chăm sóc cô hay cô hầu hạ nó đây? Đã vậy, cô sẽ đích thân nấu cho thằng nhóc đó ăn. Tầm khoảng 6 rưỡi, mình về đến nhà, mở cửa vào trong, liền thấy Xuân đang hì hục nấu cơm. Nó đi đến ngó nghiêng, rồi cả kiệu cô một chút. Đừng có đầu độc em, cái mạng của em đáng giá hơn chị nhiều đấy. Cô hước vào mặt mình, rồi thả con cá vào trong chảo dầu. Từ khắc, chảo bốc lửa hừng hực, khiến Xuân và Minh ôm nhau chạy nhanh, cay ra xa chủ mét. Chị làm gì vậy? Xuân lắp bắp đáp. Nấu. Hai người quay sang nhìn nhau, bất lực. Đây là lần đầu tiên cô thấy trạng thái cảm xúc khác ở trên mặt nó luôn. Bình thường chỉ giữ bộ mặt lạnh tanh chảnh hát đó. Ai ngờ xoài ga cuối cùng cũng để lộ ra từng biểu cảm. Mình vội lấy nước sập lửa, khi bếp chỉ còn khói bay lên, nó mới nhìn vào chảo. Con cá đen thui đáng thương đã hy sinh oanh liệt. Nhìn sang Xuân, cô mở to mắt kinh ngạc, thưởng thức tác phẩm của mình. Bình thường chứ cô ăn đồ ăn như vậy à? Cô lắc lắc đầu, nhìn lên Minh rồi chậm rãi đáp. Bình thường chị không nấu cơm. Nói xong, mình và Xuân bắt đầu dọn dẹp nhà bếp. Cô thở dài ba lần, gương mặt không biết đang suy nghĩ cái gì. Bất chợt, cô nhìn nó chằm chằm rồi hỏi. Em cũng không biết nấu cơm, đúng không? Mình liếc cô một cái, đáp. Em không biết. Cô bật cười, hóa ra nó là đứa không làm nhưng muốn ăn. Cuối cùng cô cũng tìm ra một đứa giống mình. Xuân cười cười vỗ vỗ lên vai mình, thở dài tiếp. Hay, những người như chúng ta ấy à, nên ra ngoài ăn thôi. Nhìn xuống dưới, Xuân thấy tay mình hình như bị thương. Cô nhớ lại ba nãy, hình như nó ôm lấy cô rồi kéo ra xa. Trời ơi, cảm động thật sự, cô phải mang ơn nó hay sao chứ? Xuân quỳ gối xuống đất, xa xa nâng đôi bàn tay mi lên, dùng ánh mắt đau lòng nhìn nó. Ôi trời đất ơi, đôi tay này phải đi khâu ba mũi thôi. Mình nhìn cô, không hiểu gì cả, thì Xuân liền nói lớn khiến nó giật mình. À, không cần khâu cũng được, để nó lở loét ra, sau rồi đi cắt hết phần thịt đó là xong. Nói đến đây, mình đã hiểu ý Xuân là gì. Nó dùng tay búng vào trán Xuân một cái, khiến cô kêu lên. Làm gì vậy? Đào chết đi được. Nó kệ xác cô nó co mày chửi rủa. Mình đứng thẳng dậy, cầm xô nước và cây lau sàn đi khỏi. Xuân vẫn ngồi đầy suy xoa, nhớ lại lần trước, nó còn lặn lội xa xôi, chỉ để đưa băng cá nhân cho cô. Xuân lắc lắc đầu, rơi vào trầm tư. Đúng là con nít, lo cho mình chưa xong, nhưng lại muốn lo cho người khác. Đến khi mình quay trở lại, thấy cô đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn còn có hộp băng y tế. Mình coi như không thấy, để xem Xuân định sở trò gì. Cô gọi với nó lại, kéo mình tới ghế, ấn nó ngồi xuống. Sau đó chẳng nói gì thêm, cầm thuốc bôi lên miệng vết thương. Này, chị cố tình phải không? Hả? Xuân khó hiểu nhỉ lên, sau đó lại tiếp tục bôi thuốc rất tỉ mỉ cẩn thận. Chị cố tình bôi thuốc mạnh để trả thù em. Cô vội vàng thổi phù phù lên miệng vết thương, sao xa. Úi, xin lỗi, chị không cố ý. Mình nhìn hành động lóng ngang lóng ngóng này là đủ hiểu chị gái kia chưa bao giờ chăm sóc cho ai. Nhưng nó cũng biết là cô không cố ý. Sau lời đó, Xuân đã bôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Từ lần đầu cô tỏ tình, mình cũng chú ý cô hơn một chút. Rồi hai ba lần tỏ tình, nó lại chú ý cô thêm một chút. Cả bản là cô cứ xuất hiện trong tầm nhìn của nó, mà đa phần Xuân chỉ đi một mình, ít khi đi cùng bạn bè. Ai nhờ giúp gì đều nhận lời, kể cả không làm được việc đó. Chị có bạn thân không? Nhất định phải có sao? Xuân còn lấy miếng băng cá nhân, cẩn thận từng chút một giả lên vết thương cho mình. Nó nhìn nét mặt cô vẫn bình thường như không có gì xảy ra hết. Đột nhiên Xuân ngồi xuống cạnh mình, cô cầm gói bim bim bao ra rồi bắt đầu thở dài. Em yêu ai bao giờ chưa? Nó hơi bất ngờ về câu hỏi này nhưng vẫn đáp lời bình tĩnh. Rồi, nào lớp 10 bọn em từng... Xuân ổ lên, sau đó dựa lưng vào ghế bắt đầu kể lể. Hôm nọ có một thằng bé tỏ tình chị, lúc đấy mặt mũi nó đỏ lắm luôn, còn không dám nhìn vào mắt chị nữa. Mà lúc chị tỏ tình em thì chẳng có biểu cảm như vậy. Hay do chị chưa bao giờ yêu nên vậy nhỉ? Cô đưa một miếng snack vào miệng, quay sang nhìn Minh thì liền thấy nó ghì sát mặt lại gần cô. Xuân giật mình né ra, chưa kịp chạy mình đã ép sát cô vào ghế. Xuân trợn tròn mắt nhìn thẳng nhóc này, rồi giương tay đâm nó một phát, sau đó liền hét lên. Biến thái à? Tự nhiên em... Mình ôm hạt mình, nhăn mày nhìn cô. Đỏ mặt chưa? Khủng không vậy, chị có thích em đâu. Lúc đó là cảm năng nhất thời thôi. Cô cầm gói bim bim rồi chạy đi. Tối nay ra ngoài ăn cơm, thay quần áo đi. Mình nhìn cái vẻ ngại ngùng này của cô mà bật cười. Chiều chào chị gái này cũng vui vui. tuy cứng miệng nhưng những bản tự vả lại khiến nó thấy hả hê vô cùng. Đứng trước cửa phòng 8 đợi Minh, cô đợi nó lâu lắm luôn rồi, không ngừng gõ cửa rủ ra tại cái bụng cô xèo nãy giờ. Đột nhiên mình bước ra làm cô bất ngờ ngã lăn ra đất. Má, nó không mặc áo gì hết, để lộ lộ từng thớ thịt như vậy, mới chỉ mặc cái quần dài thôi. Xuân ái ngại quay mặt đi, bực mình nói. Mặc áo vào, cảm lạnh ai rảnh mà chăm sóc em. Nhanh lên, còn đi ăn nữa, tính để chị chết đói à? Chị chết cũng được, em không buồn đâu. Dậy đi, Nguyễn Nghi Xuân, chị muốn bị muộn học không vậy? Cô tức giận liếc Minh một cái, rồi chui đầu vào trong chăn. Kệ sao nó lôi cô như thế nào, Xuân vẫn đương bướng nằm ngủ tiếp. Còn nửa tiếng nữa thôi. Mình nhìn đồng hồ mà sốt ruột, không thể nào đợi lại độ lì lợm với bà chị già này. Nó định rời đi, chưa ra đến cửa đã chạy lại giường cô, ôm cả chăn lẫn Xuân bế đi khỏi. Xuân giật mình hoảng hốt, cô trợn tròn mắt nhìn thẳng oát con này. Dậy, thả chị xuống đi. Nó buông tay, lão Xuân rơi bổ xuống đất, khiến cô đau điếu mông. Thằng danh này quá đáng thở đấy, mà cô khó lòng cãi lại nói quá. Cho chị 5 phút thay quần áo, vệ sinh cá nhân, cậu 5 phút ăn sáng. Cô kệ xác nó, không thèm quan tâm, bắt đầu bò vào nhà vệ sinh. Đứng đợi hơn cả 5 phút, vẫn chưa thấy Xuân đi ra. Mình lo lắng gõ cửa, vẫn không có động tĩnh. Nó dùng hết lực để cánh cửa, để khi mở tung thì đập vào mắt là cảnh Xuân đang ôm nhà vệ sinh ngủ ngon lành. Không thể chịu thêm tí lỉ lợm này, mình cổng nguyên chậu nước đổ lên mả Xuân, khiến cô bừng tỉnh giấc mộng. Chị cứ như vậy, chả trách mẹ chị lo chị không đỗ nổi đại học. Cô vuốt sảy nước trên mặt, từ từ lấy bàn chải đánh răng, vừa đáp. Bà ấy có quan tâm sao? Không đỗ, cùng lắm là tống chị ra nước ngoài thôi. Sau đó vẫn là cuộc sống tẻ nhạt như vậy. Nhìn biểu cảm bất cần đời trên mả Xuân, mình thấy giận thật sự. Cả bản đứa con gái này không có chi tiến thủ, còn y ỉ tại chỗ, khô khan là đúng sự thật rồi. Vậy chị sống vì cái gì? Vừa trải răng, cô vừa nói. Vì thức ăn ngon, vì phim hay, vì chưa tìm thấy thứ mà chị cần tìm. Mình vỗ vỗ vai Xuân, rủ vội. Nhanh lên, chị lề mề thở đấy, cái dáng vẻ nhanh nhẹn thường ngày của chị đâu. Cô liêu minh, cười cười đáp. Tối đừng bắt ăn cơm nhà nữa là được, sáng nào chị cũng có thể dậy sớm. Nó gật gật đầu, bất lực đi ra phòng ăn. Nhưng Xuân rất giữ lời hứa, cô vẻ phát đã xong xuôi cầm bánh mì trên tay đi cùng Minh tới trường. Còn hẳn 15 phút nữa mới vào lớp, Xuân bỗng dưng thấy tự khắc phục bản thân, lần đầu tiên trong năm dậy sớm. Đột nhiên, cô nhớ ra một chuyện liền đẩy Minh. Ánh mắt cực kỳ nguy hiểm thì thầm. Là em vào trước rồi chị vào sau, tránh mọi người hiểu nhầm. Nó cúi đầu nhìn Xuân đang nhai bánh mì phồng cả miệng. Mình không đáp lời, cũng chẳng tỏ thái độ gì, bỏ đi trước. Xuân ở phía sau nhíu mày khó hiểu. Cái con người này lúc ở nhà thì một kiểu, mà ra đường thì như tượng đá, là thế nào vậy? Thần kinh. Đúng như lời Xuân, mình vào trường trước, cô vào sau nó 3 phút. Vẫn là Minh đứng cổng cô dàn cờ đỏ. Hình như cô hại nó đến muộn thì phải. Cô hơi áy náy một chút. Xuân vừa đi qua liếc nhìn Minh, vậy mà nó không thèm nhìn cô lấy một cái. Đúng là đồ nhạt nhẽo. Sau khi vào tiết, Xuân đã ngồi đúng 2 tiết học. Tiết thứ 3 phải lên xác xuống sân thể dục. Tinh thần cô đã phấn chấn hơn vì được ngủ đủ giấc. Xuân bước một mình đi loanh quanh vài vòng, rồi ngồi xuống ghế đá thỉ chi đi đến, trong bộ dạng là biết sắp nhờ vả điều gì đó. Xuân, giúp tớ một việc. Chuyện gì? Ngữ khí như mọi hôm, Xuân vẫn mê lì cho các bạn nữ. Chị chỉ tay về phía trước, thẹn thùng như đóa hoa hồng e ấp, trông cực kỳ đáng yêu, nhưng trong mắt cô, nó cực kỳ kỳ. Xin giúp tớ info của bạn trai kia được không? Ổn đâu, đây là lần đầu tiên cô được nhờ đi làm chuyện này luôn, mà phải cự tuyệt làm sao nhỉ? Xuân ép mình nhận lời, cầm điện thoại chi đi đến phía đứa con trai đó. Cô có chút ái ngại, ngập ngừng tới vỗ lên vai cậu ta một cái khá mạnh, khiến cậu ta giật mình quay lại. Xuân đem hạt cúi đầu, lúng túng nói. À có thể em friend không? Chẳng biết từ đâu thầy nhà mình đi đến kéo Xuân ra khỏi cuộc trò chuyện. Nó còn đứng chắn cả mặt cô. Sao thứ không có một cái duyên nào luôn ấy. Cô tức giận chọt chọt vào Lưu Minh. Bạn học sinh này để đứng chắn như vậy được không? Nó cúi đầu nhìn Xuân, thấy cô đang cầm điện thoại trong tay. Đột nhiên Minh lôi điện thoại nó ra rồi bình thản nói, muốn add friend Facebook sao? Được thôi. Cô nhìn nó bằng nửa con mắt rồi quay ngoắt đi. Sáng nay uống lộn thuốc à? Mình cất điện thoại của mình, khẽ nói, bánh mì của chị cũng là một tay em làm, bên trong chứa thuốc chị nói đấy. Ê, hai người đã sống cùng nhau sao? Cậu con trai bị lơ nãy giờ cất giọng rõ to nói lớn. Xuân lưu tung nhất thời không biết nói gì thì mình đã đáp hộ, đúng rồi. Cô phủ lấy tay che cái miệng nó lại, sau đó kéo đi nhanh chóng giải thích. Đừng nghe nó nói lời nói điêu trên môi Hoàng Nhật Minh đấy. Hiểu nhầm, mượn nó một chút nhá. Hả? Cậu ta chẳng hiểu gì cả. Vậy là thật hay dối. Cô kéo mình đến chỗ vắng vắng người nhất có thể. Xuân cào nhào hậm hực hết dậm chân, lại vùng vẩy tay. Còn nó thì tỉnh bơ như chẳng có gì cả, đứng nhìn con vịt đang dậm chân lải bạch, lải bạch. Điên rồi, em biết là nói như vậy cậu ta sẽ hiểu nhầm không hả? Sau đó sẽ là mọi người cũng biết. Trời ơi, phiền phức quá đi mất. Chị sợ phiền sao? Cô quay ngoắt lên, nhìn Minh đầy hận thù. Sợ, nên làm ơn hãy ngoan ngoãn ngậm miệng giúp chị đi. Chị không phiền em cũng đừng làm phiền chị. Cảm ơn. Tiểu Minh nói xong rồi thì chuyện đã được giải quyết. Ai ngờ nó vẫn bẩn lại Xuân. Trước đây chị tỏ tình em nhiều như vậy, em thấy phiền lắm. Mà em là một người thủ dai, nên chị cũng đừng đến gần bạn em, rất phiền. Cô đứng nhìn nó sởi đi, trong đầu là một mớ khó hiểu. Ủa, cái thái độ gì vậy chứ? Giọng điệu giận dỗi hay bực tức đây? Cô nói gì sai hả? Lừa cả bạn nó vào làm gì vậy? What? Này, Hoàng Nhật Minh! Ở trường cũng coi như không quen biết đi, phiền phức. Nó bỏ đi, cô đứng ở đấy chẳng hiểu nguyên do là gì. Xuân cũng rời đi ngay sau đó, trở về chỗ Chi. Cô trả điện thoại với nét mặt hầm hầm giận dữ. Chi có chút sợ, liền ngồi xuống cạnh Xuân cạn hỏi. Sao vậy? Không sao, tớ chưa lấy được info của cậu bạn đó đâu, xin lỗi. Chi vuốt nhẹ vai cô, khó khăn xoa dịu. Ây à, cậu có cần phải cảm thấy tội lỗi ra mặt vậy không chứ? Hà hà, mấy thằng con trai cũng kỳ lạ thật đấy. Chuông reo lên, Xuân vội vàng đổi chủ đề. Vào tiết rồi, giải điểm danh đi. Xuân đừng phát dậy, chạy ra sân thể dục. Trường hợp là lớp cô phải lớp nó hôm nay chung buổi thầy giáo. Thầy lớp cô dạy thay cho lớp của mình. Ai không mặc đồng phục thể dục? Cô mới nhìn mình, quên thay đổi thể dục luôn rồi. Xuân giơ tay, tự động bước ra khỏi hàng. Liền sau là thêm một đứa con gái nữa và một tên con trai của lớp. Nhìn mà thầy là biết thầy sắp nổi cơn thịnh hộ. Ba em chạy vòng quanh sân thể dục, nữ 3 vòng, nam 5 vòng. Xuân cầm đầu chạy trước, cô tỉnh bơ chạy vòng quanh cái sân to đùng này. Đứa con gái của lớp vừa chạy vừa thở không ra hơi. Đang chạy thì nó liền nói chuyện với cô. Tớ mệt quá, không chạy được nữa mất. Cái sân này to thật đấy. Cô gật gù chạy chậm chậm của nó. Đến khi chạy xong, Linh liền bám víu lấy cô như tìm được cái chỗ nghỉ hơi. Nó thở hổn hển nói, ngại thở quá đi. Xuân nhìn Linh thấy thật kỳ lạ. Vậy thì chết đi, không cần thở nữa. Nó liền đánh nhẹ lên vai Xuân. Cô đứng im để Linh dựa vào. Cô nhìn xung quanh thì vừa lúc thằng bạn của lớp chạy phản xong đi đến. Thằng bé trông có vẻ thở mệt, cũng liền bám lấy Xuân để đứng vững. Yếu vậy, có phải con trai không thế? Cô sở giọng trêu chọc. Nó liền đáp, cứ test thử xem thẳng hay cong không. Xuân khẽ cong môi, liều đi chỗ khác. Cô cảm thấy cứ có ai đó đang nhìn mình. Cuối cùng phát hiện thẳng nhau mình nhìn cô chằm chằm. Xuân cũng nhìn nó để cam phẫn. Ai ngờ nó quay luôn mà đi. Cô muốn chạy đến đấm vào cái bản mặt đó của nó. Xuân, đến đây lấy dụng cụ thể dục. Linh kéo tay cô đi. Xuân không từ chối. Cô cảm thấy tiết thể dục thật nhạt nhẽo, chỉ muốn mau chóng hết giờ để lên đánh thêm một giấc. Cuối cùng chuông cũng réo lên, Cô đang mừng rỡ chuẩn bị về lớp thì bị ai đó dùng lực kéo lại. Xuân giật mình giở tay ra, liền gặp hai thằng con trai. Cô càng hú hồn hơn khi mình đang đi ngay trước mặt. Nhớ lại lời nó, cô coi như chẳng quen biết gì hết cả. Chuyện gì? Thằng bé bà nãy cô chạy đi xin info, muốn ép Facebook của cô. Xuân ngập ngừng, cô không rõ là thằng bé này có bị nhầm lẫn ở đâu không. À, bà nãy chị đi xin dùng đứa bạn thôi, nếu em muốn ép lại thì Facebook nó ở đây. Xuân đang định lôi điện thoại ra thì nó cự tuyệt. Em ép chị cơ. Cô lắc lắc đầu, lạnh lùng đáp. Chị có người yêu rồi, vậy nhá, đừng làm phiền chị nữa, cảm ơn. Nói xong, cô liếc ánh mắt sang người Minh rồi quay ngoắt đi không ngoảnh lại. Chẳng rõ chúng nó thì thầm cái gì. Nguyễn Nghi Xuân cô không phải kiểu người thích rước họa vào thân, cũng chẳng phải níu kéo mối quan hệ làm gì cả. Này, chị đó có người yêu rồi, quê thật đấy. Mình chẳng thèm đáp, thằng bé đó liền cào nhau. Sao mày lại bảo tao đi ép phải đen làm gì? Nó chẳng nghe hết câu đã quay đi, thằng bạn nó chơi thân bấy lâu nay cũng không thể hiểu nổi con người này. Mình giống như một quyển sách viết về triết học vậy, đọc một lần không thể hiểu hết. Tối đến, Xuân vừa tắm rửa thay quần áo xong thì Minh đánh bóng rổ về đến nhà. Cô nghe thấy tiếng cửa mở, sau đó liền chui vào trong phòng mình ôm trọn đống đồ ăn vặt. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, hai người chẳng ai nói về nhau câu nào. Cô cũng chẳng làm gì sai cả, giận dỗi cái khỉ gì cơ chứ. Đột nhiên, mình mở cửa phòng cô, liền nhìn thấy Xuân đang lướt laptop cùng đống đồ ăn vặt. Ra ngoài ăn cơm. Em biết phép tắc không vậy? Vào phòng con gái, một cái gõ cửa cũng không biết à? Cô liếc nó, sửa kệ rác mà ăn tiếp. Mình chẳng để lời Xuân vào tai, nó lạnh nhạt nói. Em không nói lần hai. Vậy thì bỏ đi, nói luôn lần ba lần bốn. Giọng điệu cà trớn của cô khiến thằng bé khó chịu. Mình đóng sổng cửa lại, không thèm quan tâm Xuân nữa. Trong lòng cô lại hả hê vô cùng. Lần đầu tiên cãi thắng nó, ha ha. Cô thầm nghĩ, nó đâu biết nấu cơm, còn gạ cô ra ăn, chẳng phải là muốn hại chết cô sao? Đến tận 9 giờ, vẫn không có động tĩnh gì từ Minh. Xuân tò mò mở cửa đi ra, nhìn trên bàn ăn đầy dãy thức ăn, nhưng đã lạnh ngắt từ lâu. Cô thấy một bát cơm ăn dở trên bàn và một bát cơm khác chưa có gì. Tự đoán đó là vị trí ngồi của cô. Nhưng Minh đâu rồi nhỉ? Cô đi đến gõ cửa phòng nó, nói vọng vào. Này, ăn cơm chưa? Không thấy lời đáp, Xuân bực mình trở về phòng. Tầm 15 phút sau, cô lại ngó nghiêng, bản ăn vẫn không chút thay đổi. Xuân đến gõ cửa phòng Minh lần hai, gọi mãi nó không thưa, cô thấy khá là kỳ lạ. Chị vào đây. Mở cửa, Xuân liền thấy Minh đang nằm quần quại trên giường. Cô vội vàng đi đến, lật ngửa Minh dậy, trên mặt nó đầm đìa mồ hôi. Xuân vừa vỗ lên mặt Minh, vừa vội vàng gọi. Minh, bị sao vậy? Ê, đừng có chết chứ. Nó mở mắt, sợ nó yếu đuối vô cùng. Em đau bụng. Hả? Xuân gâu gáp thì gọi bác sĩ, thì Minh nắm lấy tay cô, gắng đáp. Em bị đau dạ dày, thuốc ở kia. Theo hướng nó chỉ, Xuân chạy nhanh đến lấy thuốc, rồi đi rót cho nó cốc nước ấm. Nhìn cô hối hả như vậy, bởi biết Xuân là một người khá tình cảm, khác với vẻ ngoài của cô. Nhìn Minh ngập ngừng uống thuốc, Xuân lo lắng hỏi. Sao vậy? Thuốc đắng. Cô nuốt khẽ một ngụm nước bọt, nhìn ngó xung quanh, cuối cùng chẳng biết làm gì cả. Xuân nhìn Minh, thì nó đau đi nỗi, mặt mũi tái mét hết cả rồi. Cô liền đứng dậy, nhanh nhanh suy nghĩ. Đợi chị chút, chị chạy đi mua kẹo. Nói xong cô chuyển thẳng, hết tốc lực mua kẹo siêu siêu ngọt trở về. Tới nhà, vào trong phòng Minh, thì nó vẫn kiên trì đợi Xuân. Cô bóc kẹo đưa ra trước mặt Minh. Uống xong ăn cái này. Em không ăn được đồ ngọt. Cô đẩn mặt, thằng nhóc này đúng là khó chịu, ai mày còn đòi ăn xôi khóc nữa à? Xuân ngồi xuống ghế, bất lực nói. Uống thuốc đi, chia ra đấy chị không chịu nổi đâu. Em tự nói cái mạng em đắt hơn chị, nên gắng mà sống. Hoàng Nhật Minh là châu báu của bố mẹ, đừng chết vì cái tính trẻ con đó của em. Xuân tức mình, cô để viên kẹo ở lại, sau đó đứng lên rời đi. Chưa kịp bước, mình đã kéo lấy tay cô. Xuân cúi đầu nhìn nó, ánh mắt mệt mỏi trông y hệt chú cún con đang làm nũng vậy. Chị đừng đi. Cô trêu trêu mắt, tự nhiên thấy xót xót. Xuân vội thức đưa tay xoa xoa đầu của Minh, tóc nó thật sự rất là mềm, giống hệt lông chó vậy. Minh uống hết thuốc rồi đưa viên kẹo vào miệng. Cô đừng nhìn nó, Minh chưa thèm buông tay cô ra luôn. Thằng nhóc này tâm hồn trẻ con thật đấy. Đỡ chưa, chị đi ngủ, 10 giờ rồi kìa. Mình vừa nắm chặt không buông, còn nằm y trên giường chẳng nói cái gì. Xuân nhìn nó chằm chằm, dùng tay còn lại tách từ từ từ ngón của Minh ra khỏi. Đột nhiên nó lên tiếng, làm cô giật nảy mình. Mai cuối tuần, chị không cần phải ngủ sớm vậy chứ. Tay mình nắm chặt hơn, cô thấy bàn tay mình có chút run run. Tay nó rất ấm, thon dài nữa. Xuân ngồi xuống ghế cạnh giường, nhạt nhẽo nói. Này, khỏi rồi thì bỏ tay chị ra được không? Trẻ con thật đấy, phiền thuốc bé tí cũng kêu đắng. Uống thuốc cần phải cầm tay người lớn. Giờ mới rõ sau bộ mặt lạnh tanh kia là cả một tâm hồn trẻ thơ. Ha ha. Chị ăn cơm chưa? Cô nói nhiều như vậy, thế mà nó hỏi một câu rất liên quan luôn. Xuân lắc đầu, mình liền đứng dậy kéo cô xể xể đi khỏi. Ê, đi đâu? Đưa chị đi ăn, không ăn đầy đủ sẽ bị đau dạ dày như em. Cô cảm động quá, thằng nhóc này đáo để ghê đấy chứ. Vậy bình thường em không ăn đầy đủ à? Mình vẫn khư khư cầm tay cô dẫn đi. Hồi cấp 2, bố mẹ em thường đi làm sớm nên em cũng lười ăn sáng, có khi buổi trưa cũng bỏ luôn. Sau đó em bị đau bụng ngất ở lớp, cô giáo đưa em đến bệnh viện mới biết bệnh tình. Bố mẹ em từ đó cũng quan tâm em hơn. Xuân gật gật đầu, đi vội luôn cái dép đi trong nhà ra khỏi. Mình nhìn cây treo áo khoác, lấy áo mở vào cho Xuân. Cô trố mắt nhìn nó chẳng biết nói gì. Khóa cửa cẩn thận, nó vẫn tiếp tục nắm lấy tay Xuân ra đi. Bị mình quần áo quay người rồi đội cả cái mũi to đùng trên đầu dẫn đi, giống như một đứa con nít không bằng vậy. Nhưng tay nó rất ấm, to nữa. Mùa đông lạnh như vậy còn bắt chị ra ngoài, thật biết hành hạ người khác. Chị Nhân Quyên không ăn cơm nhà còn gì. Xuân ngước nhìn Minh, nó cao thật đấy, trông cũng có vẻ đáng tin nữa. Chị thấy thằng bé này rất biết quan tâm người khác, cô cũng chẳng còn biết chê trách nó cái gì, chỉ có tính cả khịa và nói để cô mọi lúc mọi nơi là không thể nào tha thứ nổi. Đi đến chợ đêm, Xuân như thấy một thiên đường ở đây vậy, rất là nhiều đồ ăn ngon luôn nha. Đừng bày ra bộ mặt đó chứ, chẳng nhẽ chị chưa bao giờ đi. Cô cúi đầu chán ghét đáp. Đi một mình cũng chẳng có gì vui, chỉ bằng mua hết đống đồ ăn vặt về nhà gặm nhấm từng cái mấy bộ phim cho lành. Mình kéo cô đi đến một quán ăn nhỏ khá cổ kính, lại còn rất dễ thương, nó có vẻ thân thuộc với chỗ này thì phải. Cho cháu một bát mì cầm về. Một. Chưa dứt câu, mì đã đưa ra nóng hổi và gói ghém cẩn thận. Mình tự động trả tiền, sau đó liền ra Xuân đi vòng quanh chợ. Không khí ở đây ồn ào lại náo nhiệt, bình thường cô chẳng qua lại những nơi như vậy. Có thời gian em sẽ đưa chị đi ăn hết những món ở đây. Xuân nghe vậy mắt sáng ré lên để phòng nói. Em bao. Nó cúi đầu nhìn cô trong một dạng Xuân rất dễ thương, lại còn chúa hể vô cùng. Mình khẽ phỉ cười, liền kéo tay cô đi khỏi. Tay bên kia của chị có lạnh không? Không, lạnh cái gì chứ, quần gói chị như cái bánh thế này, người lạnh mới là em đấy. Nó cúi đầu nhìn, trông Xuân hiện tại như một con vịt vàng vậy, áo khoác vàng, mũ vàng, rất giống là đảng khác. Em không lạnh. Nhìn chị làm gì, chồng em chẳng có một tí gọi là đau dạ dày luôn ấy. Cô cản nhằn, khó chịu nói. Mình liền bỏ tay Xuân ra, khiến cô giật mình. Vẫn là cái tình đáng ghét đó. Vậy mà ba nãy cô còn nghĩ nó tốt một chút, chứ nào tật nấy mà. Thầy Xuân đi chậm thì đằng sau, mình quay lại nhìn, vậy mà Xuân không để ý. Thầy Xuân đi chậm thì đằng sau, mình quay lại nhìn, vậy mà Xuân không để ý đường hồi chút nào, liền đâm chung nó. Cô liền ngã lăn xả đất, thật là nhục nhã mà. Thằng nhau đó vẫn còn lòng tốt đỡ cô dậy, mình hạ giọng nói. Tay chị lạnh vậy. Cô nhíu mày. Có sao, rất ấm mà. Nói xong thì liền thọc tay mình vào trong áo của mình. Nó tóm lấy tay cô, mặt hầm hầm tức giận. Chẳng nói chẳng rằng lôi Xuân về nhà. Tới nơi, nó đặt bát mì nóng xuống, mở ra, lấy đồ cẩn thận để trên bàn. Xuân vừa hí hửng ngồi xuống ghế chuẩn bị đánh chén, nhìn bát mì cô liền tụt cả hứng. Sao vậy? Chị không ăn hành. Cô bĩu môi bỏ đũa xuống bàn. Xuân nhìn Minh dự định gắng bỏ hết đống mì này vào bụng, ai ngờ nó lại kéo bát mì tới chỗ nó. Ê, tưởng Minh tính ăn mì của cô nhưng không phải, nó ngồi gác tưởng gọng hành ra. Xuân có chút ngại ngại, lại lội xa xôi giữa đêm đi mua mì cho cô, vậy mà giờ còn ngồi gác hành, thật cảm động. Không cần phải vậy đâu, chị vẫn ăn được mà. Mình ngơ lên nhìn cô, thong thả đáp, em cũng không ăn hành. Cô bị quê một cục, Xuân ghét bỏ nhìn nó. Bà nãy thức ăn trên bàn là ở đâu ra? Em mua về, nhưng mấy món đó không hợp khẩu vị. Nên nhịn cơm luôn. Ừ. Cô đứng dậy, chuẩn bị về phòng, vừa đi vừa nói. Cứng đầu. Mình vội kéo cô lại, để bát mì về chỗ Xuân. Nãy em đùa thôi, chị ăn đi. Xem ra nó còn có lương tâm. Xuân đẩy miên cưỡng ngồi xuống ăn mì một cách ngon lành. Bỗng cô chợt nhớ Minh vừa uống thuốc cũng chưa ăn gì cả. Xuân liền gắp mì đưa ra trước mặt Minh. Ăn đi. Nó há miệng, Xuân nhổ nguyên một miếng to cho Minh. Cô lúc đó lại sực nhớ ra đây là đũa của mình, ăn chung có vẻ không tốt lắm. Ăn xong ai về phòng ấy, Xuân đánh một giấc cho đến 9 giờ sáng hôm sau, cảm thấy cơ thể thở tràn trề năng lực. Xuân không thể nào lãng phí ngày nghỉ chỉ để ngủ ở trên giường như vậy được. Cô kéo rèm, mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài trời mưa xả xích, mây mù xám xịt. Xuân liền đóng cửa lại, chán chê leo lên giường ngủ tiếp. Trời như vậy, chẳng ai có đủ sức sống để ra ngoài đón gió đâu. Chợt nhớ ra trong nhà còn một người nữa, Xuân đẩy lê lết thân xác ra ngoài hỏi thăm sức khỏe của Minh. Xuân tới phòng khách, cô phát hiện có rất nhiều đồ trang trí ở đây và Minh đang chăm chú làm gì đó. Bày trò à? Cô tò mò hỏi. Mình không thèm nhìn cô lấy một cái, bẻ đáp, sắp đến Tết rồi, em đang trang trí nhà để đón Tết. Xuân mới quay sang nhìn lịch, đủ là sắp đến Tết cổ truyền, nhưng cũng đâu cần phải bày bừa như vậy, cũng có ai ngắm nó đâu nhỉ. Em không về nhà à? Xuân ngồi xuống ghế sofa, nhìn ngó đồ đạc trên bàn. Có về, nhưng cũng không thể để nhà chị như vậy được. Cô vội vàng đáp, mấy năm nay có bao giờ như vậy đâu, em bày ra cũng chẳng ai ngắm nghía nó cả. Mình giửng tay nhìn sang Xuân bằng ánh mắt lạ lẫm. Mẹ chị không về à? Chị nói rồi, mẹ chị rất bận, không thể về được, chị hiểu mà. Cô đáp rất bình thường, giống như đã quá quen với cuộc sống như vậy. Vậy sang nhà em đi, chúng ta cùng đón giao thừa. Xuân nhìn sang Minh, thì nó cũng đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ. Cô liền xua tay, cười cười. Không cần đâu, chị sang nhà ông bà ngoại là được rồi, tiện thể lấy tiền ly si. Nói xong, Xuân cười thích chí. Mình cũng chẳng nói gì nữa, phỉ tên cách còn hẳn một tuần tròn chỉnh. Nói trước bước không qua. Cảm thấy chán hẳn, Xuân ngồi xem tivi kệ sang Minh làm việc. Cô xem đến nỗi đau hết cả đầu mà nó vẫn chưa xong việc. Xuân nhìn đồng hồ đã là 1 giờ chiều. Chả biết thằng nhóc này ăn sáng chưa nữa, khéo cơm chưa, nó cũng nhịn luôn rồi. Này, bỏ cái gì vào bụng chưa? Nó chẳng thèm đáp luôn. Xuân đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nhìn thấy cái gì ăn được, cô liền ôm thất đi khỏi. Có sữa, có bánh, có hoa quả, dạo này không thấy bà ngoại ra nhà. Xuân bỗng dưng có cảm giác kỳ lạ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Há miệng. Xuân ngồi trên ghế, còn nó đang ngồi dưới đất trang trí cầy quất. Cô đưa miếng bánh quy ra trước mặt Minh, nó liền nghe theo há miệng để cô đút bánh. Sữa. Tiếp tục là uống sữa, rồi tiếp tục lại là bánh quy. Há miệng. Cô không để ý nó lắm, Minh liền cắn lấy tay Xuân. Cô giật mình quay sang nhìn. Xuân tức giận nhìn Minh, thằng nhóc này cũng nghịch ngợm không tưởng được, đặc biệt rất hay trêu ghẹo người khác. Bỏ tay chị ra, chị chỉ nói một lần thôi đấy. Mình lăng lắc đầu không chịu buông. Cô lại bắt đầu liên tưởng mình giống con chó đang gặm xương trong sự sung sướng. Xuân liền bật cười, phủi thức đưa tay xoa xoa cái đầu đẩy tóc ấy. Ngoan, nhả ra, đây không phải xương, ha ha. Mình hiểu ý Xuân, nếu tình đứng dậy thì áo bị móc vào cạnh bàn. Mình không lường trước được, ngã nhào vào người cô. Xuân hú hồn nằm dưới thở hổn hển. Này, cô ra khỏi người chị. Cô hé lên, tại vì cả người của thế này đè trên người cô, vừa nặng lại khó chịu. Mình chỉ cảm thấy nơi ngực cô khá mềm, rất dễ chịu. Tên biến thái, em có cút ra khỏi người chị không? Nó khẽ nâng mỉ dậy, đưa mắt nhìn xuống. Mặt cô đã đỏ ửng lên rồi, chỉ là cổ áo của Xuân hơi rộng, để lộ cả xương quai xanh ra ngoài. Xuân cũng nhìn Minh, cô thấy yết hầu nó di chuyển lên xuống. Đột nhiên, mình đưa tay về phía ngực Xuân, cô vội vàng che đi quá lớn. Tên điên này! Sau đó tát một cái lên má trái của mình. Vài phút sau, mỗi người một đầu ghế, nó mới bắt đầu giải thích về hành động của mình. Cổ áo chị rộng, em chỉ muốn kéo cao lên giúp chị thôi. Hơn nữa bà nãy là áo em bị mắc phải cạnh bàn, nên mới... Cô vẫn ôm người khư khư, nhất thời chẳng biết nói gì cả, thì mình nói tiếp. Dù sao bây giờ trong nhà chị, em là con trai, sau này chị đừng mặc những đồ dễ hở như vậy nữa. Em cũng là một thằng con trai bình thường, chị vẫn là một đứa con gái có ngực, eo mông. Không có tình cảm thì làm sao nảy sinh ra cái gì được. Bình thường chị vẫn mặc như vậy, từ lúc em tới chị đã mặc rồi. Sau ngày hôm đó, mình và Xuân đột nhiên có khoảng cách. Chẳng hiểu lý do là gì, nhưng cô biết chắc chắn tại mình. Cuối cùng, kỳ nghỉ Tết cũng diễn ra. Xuân chuẩn bị đồ để về nhà bà ngoại đón Tết. Còn Minh, nó trở về nhà cùng bố mẹ. Nghĩ đến, cô có chút ghen tị. Nhưng cuộc sống mà, em mình thuận theo thôi. Tối hôm đó, trong nhà trang trí rất đẹp. Có quất, có cả đào, có đèn nhấp nháy thích mắt. Xuân ngồi một mình trên ghế sofa, ôm ly cà phê nóng hổi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nên nói chuyện với Minh một chút. Cô chậm rãi bước đến trước phòng nó, đưa tay gõ cửa. Nghe thấy tiếng bước chân để gần, sau đó là cánh cửa mở ra. Mình mặc áo len cổ lọ màu đen, kết hợp với chiếc quần cũng màu đen luôn. Nhìn xuống chân là dép đi trong nhà hình con chó, trông chẳng hợp với nó một chút nào. Có chuyện gì không? Em rất bận. Nó vẫn đứng giữa cửa và chẳng có ý định cho cô vào trong. Xuân ngó nghiêng rồi nhìn Lê Minh, nó liền quay đầu đi chỗ khác. Chúc em và gia đình an Tết vui vẻ. Cảm ơn, chị không sao bà sao? Xuân cúi đầu nhìn đôi dép con vịt của mình rồi đáp. Mà chị Sang, dù sao thì ở nhà một mình đón Tết cũng không vui lắm. Mình gật gật đầu rồi tính quay đi. Chị giữ gìn sức khỏe, có muốn nói gì nữa không? Cô liền vội vàng kéo lấy tay áo nó, ngập ngừng đáp. Chị có thể chạm lên tóc em không? Mình hơi bất ngờ nhưng vẫn cúi đầu xuống vừa tổng của Xuân. Cô cảm thấy thích thú vô cùng. Tóc nó hình như vừa gội xong vẫn còn hơi ươn ướt. Xuân đưa tay chạm lên tóc mình, cảm giác thật sự rất thoải mái. Xoa xoa hai giây, Xuân giữ lại rồi sửng nhớ ra gì đó. À, có cái này cho em. Gì, chị mà cũng có thứ cho em sao? Mình đứng thẳng dậy, vuốt vuốt lại tóc của mình. Cô lôi trong túi áo ra một chiếc vòng, sau đó rơi trước mặt mình nét mặt sung sướng nói. Coi như cảm ơn em đã trang trí nhà cửa cho chị. Mình cầm lấy, chiếc vòng chẳng có gì đặc biệt cả, đơn giản là một chiếc vòng được đan bình thường. Nó đang định nói gì đó, thì Xuân giơ tay cô ra, bắt đầu khoe khoang, vừa nói vừa cười thích chí. Chị cũng có một cái giống em, hồi trước đi học về, thấy người ta bán vòng, nghe nói là vòng cầu duyên, đeo vào sẽ... Sẽ thế nào thì cô quên mất rồi. Mình đưa tay búng trán Xuân một cái, sau đó đeo luôn lên tay mình, bắt đầu ngắm nghía. Cô chị tệ thời đấy, vòng tay này xấu như vậy. Thế chả đây. Xuân bĩu môi, định giở lại thì mình giơ tay lên cao. Ha, cô bác thêm cái ghế, may chăng vớ được. Tức mình, cô khoanh tay quen hoát đi. Cô làm phiền nữa, chị về phòng đây. Nhìn Xuân rời khỏi, trong lòng nó có cảm giác hơi hụt hẫng. Lý trí đang kêu gào thảm thiết, mong cô làm phiền đi, em không phiền. Thì mình tự giác tát mình một cái, thầm nói. Thì còn vịt kia, thì mày chính là con chó. Sáng hôm sau, cả hai cùng rời khỏi nhà, cô và Minh là hai hướng ngược nhau. Thật ra nhà bà cách đó chỉ hai con phố, còn nhà Minh là ba con phố. Chưa bao giờ cô lại có cảm giác lưu luyến căn nhà này như vậy. Dù sao thì sống chung với Minh khá là vui. Xuân quay đầu nhìn, nó đã đi xa rồi. Bỗng dưng cô muốn tạm biệt nó thêm, nhưng thôi, không nên làm phiền người khác, lỡ đâu lại trễ chuyến xe. Xuân vừa về đến nhà ông bà ngoại, cô nghe tin bà đổ bệnh đang ở bệnh viện. Mọi người vì sợ cô lo lắng nên không báo tin. Xuân cấp tốc chạy đến bệnh viện bà đang chữa trị. Vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bà lên cơn đau tim và phải cấp cứu. Xuân ngồi trước dãy ghế chờ nhìn mọi người. Có các bác ở đây, tuy nhiên mẹ cô không xuất hiện. Bà ấy bận đến nỗi này sao? Hiện tại, mỗi bác đều phải về nhà của riêng họ dọn dẹp và chuẩn bị. Ai ai cũng bận bịu cả, nên Xuân phải ngồi ở bệnh viện chăm sóc cho bà. Xuân bao nhiêu năm nay, bà vẫn luôn lặn lội đi bộ sang để đồ ăn vào trong tủ lạnh, luôn quan tâm đến cháu gái. Cô rất yêu bà, rất yêu bà. Không được khóc. Giọng nói của ông từ phía sau vọng lại, Xuân bất giác nén nước mắt vào trong. Đúng vậy, không được khóc. Người ta nói sợ điều gì, điều đó sẽ xảy ra. 28 Tết, Xuân ngồi chờ kết quả trong bệnh viện, nghe tin bà đang dần suy yếu. 29 Tết, nhận tin bắt buộc phải cấy ghép tim, cả gia đình trở nên hoảng loạn. Xuân rất sợ, thật sự rất sợ, cảm giác mất mát này cứ lan truyền khắp cơ thể cô. Ai sẽ hiến tim chứ? Có cách nào khiến bà tỉnh lại không? Lâu đấy, Xuân liền quay mặt đi, rời khỏi bệnh viện. Về nhà bà, các bác bận bịu đủ thứ việc, có cả những trận cãi vã diễn ra mà mẹ cô không xuất hiện. Đêm 30, Xuân một mình trở về nhà, mở đèn sáng, căn nhà vẫn như vậy, có ấm áp, có vui tươi. Xuân ngồi gục xuống ghế sofa, cảm thấy đầu óc trống rỗng, cơ thể mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Chẳng rõ lúc đấy cô làm gì nữa, nhưng căn bản xung quanh cô chẳng có ai là thân thiết cả. Vô thức lại gọi điện cho Minh. Alo. Xuân chẳng nói gì rồi đột nhiên bật khóc. Cứ vậy khóc dù Minh chưa hiểu lý do. Tút tút tút, điện thoại tắt máy. Xuân nhìn màn hình sáng với hai dòng nước mắt. Vậy mà nó lại cúp máy. Đúng rồi, nó vô dĩ chẳng thể đủ kiên nhẫn nghe cô nói gì. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Xuân nhấc máy nghe, là giọng của nó. Điện thoại chị hết tiền à? Sao tắt máy vậy? Xuân sủi xịt. Ừ. Sau đó là tiếng cửa mở, cô giật mình nhìn ra, một thân hình cao to xuất hiện, khiến cô bất ngờ vô cùng. Vậy mà Mi lại chạy về đây. Cô chỉ biết ngước mắt nhìn, hai hàng lệ cứ vậy lan dài trên má. Nó tiến đến, ngồi xuống nền nhà nhìn lên Xuân. Sao khóc? Mi hỏi xong, cả lòng cô buồn khóc hơn. Xuân liền lao vào trong lồng ngực Minh mà khóc nước nở. Đừng hỏi được không? Bà chị bị bệnh tim, bây giờ cần thay tim gấp. Cô cúi đầu, tự ôm chặt cơ thể mỉ lại. Mình nhìn cô, không rõ là ánh mắt gì. Em chưa từng thấy chị như thế này. Chị cũng chưa bao giờ như vậy cả, nhưng đối diện trước sự mất mát vẫn không thể chịu đựng nổi. Như em nói đấy, chị vẫn là một đứa con gái, là cháu gái bà yêu nhất. Vốn dĩ từ trước đến nay luôn là bà quan tâm tới chị hơn cả mẹ. Xuân liền vội vàng lấy tay lau đi nước mắt. Thanh quản cô không ngừng run rẩy. Cô yêu bà lắm, rất yêu bà. Mọi năm đều đón Tết cùng nhau, cùng xem pháo hoa và cảm nhận sự chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Sau đó nhận lì xì từ ông bà. Cũng chỉ có những giây phút bên cạnh ông bà, cô mới cảm nhận được chút gì đó của gia đình. Khi Xuân ốm, bà vẫn kiên trì đi bộ sang chăm sóc cô. Bà luôn nói cô phải biết thông cảm cho mẹ, kể cả mẹ không bên cạnh, nhưng mẹ luôn yêu cô nhất. Suy nghĩ lại, Xuân vẫn chọn cách im lặng. Cô không nhắc đến mà chỉ dám nghĩ tới. Sinh nhật, giao thừa hay kể cả họp phụ huynh trên lớp, mẹ cũng ít khi xuất hiện. Em luôn có một câu muốn hỏi, nhưng không biết phải hỏi chị làm sao. Hả? Bố chị là người như thế nào? Cô liền im lặng, bơi giác cảm thấy mình đã hỏi đến chuyện buồn của Xuân. Mình định nói sang chuyện khác thì cô chợt mở lòng. Là một người không biết trân trọng. Mình cúi đầu nhìn mi mắt của cô, bỗng chốc nó muốn ôm lấy chị gái này vào lòng. Hiện tại, cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ và sự ngông cuồng của Xuân đã chẳng còn thấy nữa. Nó chỉ thấy xung quanh cô sự run rẩy, sự sợ hãi. Mẹ chị và bố đã ly hôn rồi. Ly hôn từ lúc chị còn chưa sinh ra. Cả mặt bố ấy hả? Hình như là một lần, là một lần duy nhất. Lúc đó chị mới 8 tuổi. Chưa bao giờ chị hỏi mẹ về vấn đề này. Nhưng bà ngoại thì có kể qua. Bố chị ngoại tình. Cô liền trơ trơ mắt, khiến từ giọt lệ rơi xuống nể đất. Xuân quay đầu đi, nó nghe thấy tiếng sụt sủi của cô. Mình bối rối, nó không biết mình phải làm gì cả. Liền lúng túng chạm lên đầu Xuân, rồi xoa xoa nhẹ. Trong đèm hát của mình là ấm áp, là sự yêu thương. Con gái càng mạnh mẽ lại càng hay đau lòng. Chính sự mạnh mẽ đã che đậy đi tất cả những vết thương bên trong. Là họ không muốn ai biết bản thân đã từng đau lòng đến nhường nào. Họ không muốn ai thương hại mình cả. Chỉ là càng như vậy lại càng tổn thương. Mẹ chị thật ra rất quan tâm chị. Sau khi điện thoại chị cúp máy, bà ấy đã gọi điện cho em. Bà ấy không về được vì đang bị cấm vận. Cả trước đó, bà ấy luôn gọi điện cho em hỏi về chị. Xuân đưa tay chạm lên tay Minh, sau đó quay đầu lại nhìn nó. Cô liền ôm lấy tay Minh, thật sự rất ấm áp. Xuân vẫn tiếp tục cúi đầu, cô hít một hơi rồi nói. Cảm ơn. Đột nhiên, tiếng pháo hoa bắn bắt đầu vang lên, nghe rất vui tai. Qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời. Xuân khẽ ngước nhìn, một màn rực rỡ trong đôi mắt cô. Pháo hoa đúng là rất đẹp. Mình quay sang nhìn cô hỏi, chị thích không? Có, rất thích. Pháo hoa chỉ có thể thấy được vẻ đẹp vào ban đêm, đã vậy còn nhanh đàn. Nếu không thích nó thì thật đáng thương. Nói thấy giữa mi mắt Xuân chảy xuống hai hàng nước mắt, mình đưa tay lau đi, rồi cười cười nói. Em cũng thích. Cô lặng người nhìn mình, lần đầu tiên thấy nó mỉm cười trước mặt mình. Cũng là lần đầu tiên cô đón giao thừa cùng người lạ, nhưng cảm giác ấm áp thì lại tràn đầy khắp nơi. Có lẽ là cô không chịu mở lòng chia sẻ chuyện của bản thân mình, nên tối hôm ấy cô đã khóc rất nhiều. Xuân cũng chưa từng nghĩ mình lại khóc như vậy. Mình là một đứa trẻ tốt, hiểu chuyện nữa, không hề xấu tính như cô tưởng tượng chút nào. Sáng mùng 1 Tết, cô tỉnh dậy như là ngủ quên trên vai mình. Tay cô vẫn ôm chặt tay nó. Xuân chợt giật mình, cô liền cảm thấy ngại ngùng, rồi vội vã buông tay ra, khiến mình tỉnh giấc. À, chị phải đến bệnh viện rồi, em cũng về nhà đi. Nó khẽ ngáp một cái, rồi dịu dàng nói. Không sao, mẹ em bảo cứ đi, có chuyện gì gấp thì gọi điện cho mẹ. Xuân gật gù, sau đó sửa soạn đồ dùng và vệ sinh cá nhân, rồi tới bệnh viện. Mình cũng theo chân cô tới đó. Đến nơi, nhận được tin bà đã tỉnh lại, nó thấy nét mặt Xuân vui tươi hơn hẳn. Nhưng ở bệnh viện, hình như không có ai chăm sóc bà. Xuân kéo tay Minh đi vào phòng bệnh, may mắn là ông đang ở đấy. Ông về nghỉ ngơi đi, con sẽ chăm sóc bà. Các bác đi đâu rồi ạ? Ông chậm rãi đứng dậy, vẫn chưa chịu buông tay bà ra. Nhưng ông có vẻ đã rất mệt mỏi rồi. Ông khẽ liếc nhìn qua Minh, rồi nhỏ tiếng đáp. Các bác ai cũng bận, nên ông bảo về nhà. Đây là... Ông nhìn qua nó, Xuân mới chợt nhớ ra, cô vội vàng giới thiệu. Đây là bạn học của con, Hoàng Nhật Minh. Con chào ông. Nó lễ phép cúi đầu chào. Ông cũng hiền hậu cười đáp lại, sau đó rời khỏi phòng bệnh. Xuân ngồi xuống ghế, cứ nhìn bà mãi thôi. Mình đứng bởi thần ở đấy, rồi cũng chẳng biết nên làm gì. Xuân. Đó là giọng của bà. Cô liền tươi cười nắm lấy tay bà. Đôi mắt rõ ràng đều phát ra ánh sáng. Mình cười cười khi bà nhìn đến nó. Cô cũng nhanh nhanh chóng chóng nói cho bà biết đây là ai. Bạn của con, Hoàng Nhật Minh. Chào chào bà ạ. Sau đó, cô cũng ngồi kể cho bà nghe rất nhiều chuyện. Còn Minh ngồi bên cạnh quan sát rất tỉ mỉ. Có vẻ tình cảm của Xuân dành cho bà đúng là không thể diễn tả được thành lời. Đến đôi mắt kia cũng ngập tràn sự vui vẻ. Liệu rằng một ngày nào đó Xuân sẽ nhìn nó bằng đôi mắt đầy không? Từ khi có người đến chăm sóc, Xuân mới rời khỏi. Cô hỏi bác sĩ về bệnh tình và người hiến tim, nhưng kết quả lại chẳng có một tia hy vọng. Nhưng bà tỉnh dậy là một điều tốt. Mai chị biết cười sao? Xuân quay sang Minh, không hiểu nó đang nói gì cả. Mình liền nói tiếp. Sang năm mới, chúc chị ngày nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và đừng bắt nạt em nữa. Cô lườm nó, bĩu môi đáp, ai bắt nạt ai chứ? Minh, thật ra có rất nhiều điều chị muốn nói, nhưng có chút ngại. Cô gãi gãi đầu, gật gù lung túng. Minh nhíu mày, rồi đưa tay lôi cổ áo Xuân đi, cười cợt. Em đưa chị đi ăn bánh ngọt đầu năm, cho cả năm ngọt ngào. Xuân vùng vẫy mãi, không thoát ra được cách mà Minh lôi mình. Cô hét hẳn cổ, nó mới chịu buông tay. Dã náo, em để nổi không? Minh cúi đầu nhìn Xuân, nó hình như nhìn thấy gì đó mà đột nhiên đỏ như quả ớt, rồi lung túng quay đầu đi. Vừa nói, Minh vừa đưa tay về phía Xuân. Kéo, kéo áo lên, lộ dây. Cô vội vàng kéo áo, rồi quay lưng lại. Cái không khí khó xử đầu năm này thật chẳng quen chút nào. Xuân chẳng dám quay đầu đối diện với thằng nhóc thối kia luôn. Vài giây sau khi bình tĩnh, mình liền tóm cái đuôi tóc cô rủ nửa tiếng để buộc nó, lôi đi. Xuân tức mình quay ra đấm vào mặt Minh một cái, cản nhà nói. Bị khủng hả? Hay sáng em uống lộn thuốc? Nhìn quả đầu bù xù tóc rối của Xuân, nó như được mùa cười khô khích, chủ động đưa tay vuốt gọn tóc lại cho Xuân. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, thì Minh liền nắm lấy tay cô mà kéo đi. Nắm tay, được chưa? Cô nhìn thằng nhóc này, bắt đầu sủ lông. Được chưa, cái con khỉ? Mi lại cúi xuống nhìn Xuân, tay kia búng lên trán cô một cái đau điếng. Vậy chị còn muốn em nắm cái gì nữa? Chị mới không thèm. Vừa nói, cô vừa kéo tay mình ra khỏi, nhưng nó lại lỉ lộn nắm chặt lấy. Xuân và Minh giảng co hết cả đoạn đường, vẫn là không thể thắng lại tên vô sỉ này. Vừa bước vào tiệm bánh ngọt, Minh đã nói luôn một câu cực kỳ ngọt lịm. Được em nắm tay là phúc đầu năm của chị đấy. Chị biết nhiều người muốn còn không được không? Cô liền cắn lên tay Minh, vậy mà nó chẳng có một chút phản ứng, chỉ trố mắt nhìn Xuân. Nó liên tưởng cô giống như con vỉa con đang cố gắng gặm xương vậy. Chị mới không cần nắm, bỏ tay ra. Chưa đây, là ai tỏ tình em ấy nhỉ? Là ai ba bữa chạy qua tìm em vậy? Ai thế? Xuân cắn môi, tức không chịu nổi. Mình vừa chọn bánh xong, quay ra thì ánh mắt yêu thương kia dành cho mình cũng viết cắn in hẳn môi son. Mình nhìn cô đầy trông chọc. Mờ son rồi kìa, lần sau chị không cần đánh son đâu, vì lát nữa nó cũng nhạt môi. Đột nhiên, mấy người xung quanh nhìn cô bằng con mắt vô cùng mờ ám. Nhân viên tiệm còn cười cười lè lút. Xuân cúi đầu che mặt đi. Cô quyết định sẽ không nói chuyện với nó nữa. Vừa nói, vừa đau đầu, vừa cảm thấy thật nhục nhã. Nó thấy cô đã bị khuất phục, cũng không trêu chọc Xuân nữa. Lấy bánh xong, liền dẫn cô đi ra bàn ngồi xuống. Cuối cùng, bàn tay ngọc ngà của Xuân cũng được buông tha. Cô nhìn thấy vết cắn của mình trên tay Minh, trong đầu suy nghĩ miên man, rồi cảm thấy hối lỗi. Xuân lại lấy miếng băng cá nhân ra, dán lên tay Minh. Nó liền hỏi, chị dán làm gì? Còn thưởng một cái nên dán cho em, trân trọng đi. Nó liền cười đều cô. Xuân chợt nhớ cô ba nãy mới thể thốt không nói chuyện với nó, vậy mà vài phút sau đã quên luôn rồi. Mình đẩy miếng bánh đến trước mặt Xuân, cô hai mắt như đẩy pha ô tô, cầm thì ăn ngay lập tức. Nó thì cứ ngồi nhìn cô như vậy. Xuân liền dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Minh. Đừng có mà nhìn chị ăn. Được thôi. Nhưng ăn xong bánh, cô mới phát hiện răng đau ê ẩm. Sao vậy? Bị đau răng? Xuân nhạt hết mặt mũi lại, đau mà tức đến nỗi phát khóc. Mình lại vội vội vàng vàng dẫn cô đến nha sĩ. Kết quả răng cô bị sâu thậm tệ. Đây là quả báo của việc không chịu đánh răng ba đêm và thường xuyên ăn đồ ăn có hại cho men răng. Khi bác sĩ đang chữa bệnh cho Xuân, cô đau mà chỉ biết kêu ứ ử, nước mắt rơi xuống như lũ cuốn. Mình đứng bên cười, cả lão Xuân tức hơn nữa. Cô nhìn nó chất đầy sự căm thù, muốn xé xác nó. Đột nhiên bác sĩ hỏi, cậu là anh trai của cô bé này sao? Bốn con mắt ngơ ngác nhìn nhau, mình lắc đầu không phải, nhưng chưa biết nói mình và Xuân là mối quan hệ gì. Chẳng kịp đáp lời, bác sĩ lại nói tiếp. À, là người yêu, mà hiếm khi người yêu lại nhìn nhau như vậy. Ông à, dù đang chữa trị, Xuân vẫn như quyết chay ngang. Mình thì hai tai không ngừng đỏ lên, mà nó cũng chẳng nói cái gì cả. Là bác sĩ tự suy diễn đấy nhé. Kết thúc, Xuân ôm lấy hai má của mình, sưng tấy luôn rồi. Cô vẫn không hiểu sao vị bác sĩ đó lại nhìn ra cô với nó thành anh trai em gái. Buổi tối nhớ đánh răng, nếu không chỉ còn gặp bác sĩ đó giải dài. Cô lười trả lời, răng đau nên chẳng buồn nói. Nhưng đột nhiên cô tức nên lại phải nói phải câu. Bảo ăn bánh cho cả năm ngọt ngào, vừa ăn xong thì đau, chưa thấy ngọt ở đâu hết. Mình nhíu mày rồi lại cười nhạt nhẽo. Ngọt nhất vẫn là đôi môi. Thử rồi à, hay sao mà biết hay thế? Mình cúi đầu nhìn cô. Nhìn mặt nó là cô biết nó thử rồi. Nhưng người có thể khiến nó yêu đúng là làm cô khá tò mò. Một thằng nhóc nhạt nhẽo này cũng có lúc biết yêu cơ đấy. Xuân cán môi, ánh mắt long la long lanh, bắt đầu buôn chuyện. Từng yêu chưa? Nó gật đầu, cô liền cười cười xấu xa. Kể nghe tí được không? Mình đột nhiên đi nhanh, nó không thèm đáp lời. Xuân tư tốc đuổi theo, thì Minh trở giữ lại, còn quay người về phía sau, khiến vai nó đập phải má Xuân. Cô nhăn mặt, ngồi thụt xuống lấy tay ôm má. Xuân sâu sớt cả nước mắt rồi, vừa bị bác sĩ hành hạ xong, bắt đầu đế nó. Cô liền nắm bắt vạ luôn ở đấy. Đau, bắt để nên luôn đấy. Khẽ liêu liêu mắt nhìn Minh, nó cũng ngồi xuống đối diện với Xuân. Rất gần, rất là gần, mà nó rất gần với cô. Xuân trâu trâu mắt nghe Minh nói. Chị cũng biết làm nũng cơ à? Nghe xong, Xuân tức đến nổ phổi. Nhưng cô cam chịu, tiếp tục giở trò bắt em Minh kể câu chuyện tình yêu của nó. Để nhanh, nếu không chị sẽ nói là em đớm chị. Có vẻ Minh không tin lời Xuân, nó vẫn cơn cơn mặt như thách thức cô vậy. Xuân liền nhanh trí lấy nước bọt bôi lên mắt rồi bắt đầu lớn tiếng. Bác ơi, anh này đánh cháu, cứu cho với. Đúng như cô dự đoán, mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý về phía bọn họ. Ánh mắt ghét bỏ nhìn vào Minh, trông nét mặt có vẻ khuất phục của nó, Xuân còn khóc to hơn. Được, được rồi, em kể chị nghe. Cô vẻ mặt đắc chí liền đứng dậy. Là em tự muốn đấy nhá, chị nói bắt đền chứ không nói là đền cái gì đâu. Mình bất lực gật đầu, kéo Xuân đi nhanh khỏi. Nó dẫn cô đến một tiệm nhỏ có tên Quán Cà Phê 1875. Xuân khá thích thú với những thứ như vậy. Tiệm nhỏ cổ kính, có nhiều băng đĩa của thập niên trước đây. Cảm giác có một sự yên tĩnh lạ lùng trong quán nhỏ này. Mọi thứ xung quanh được bài trí rất tỉ mỉ cẩn thận. Xuân nhìn lên Minh, thấy nó cứ ngắm mãi một bức tranh trong quán. Cô lại gần xem thử là ảnh của một cặp đôi nam nữ. Nhìn kỹ, Xuân phát hiện đó là một góc của quán nhỏ này. Chỉ xác là góc trong cùng có hai lọ hoa của chiếc đồng hồ cát xinh xắn. Càng kỹ hơn, người con trai trong tấm ảnh có vẻ là em và tỉnh đầu. Cô nhìn lên Minh, trong đôi mắt kia có lẽ nào sắp khóc không. Nhưng mình chắc chắn rất trân trọng mối tình này, có khi còn chưa quên được. Tỉnh đầu là tỉnh dở dang. Nói xong, Xuân liền quay đi, nhìn vào tấm ảnh xem kỹ đứa con gái. Tóc dài, thân hình có vẻ mảnh khảnh, khá là xinh đẹp. Trưa đây, có một anh họa sĩ ngồi trong quán, đọc vẽ bọn em. Anh ấy nói tình yêu này ngây thơ quá, rất đẹp, nên quyết định vẽ thành một bức tranh tặng cho bọn em. Còn nói mong rằng tình yêu này như bông hoa lưu ly trên mặt bàn. Ý muốn nói xin đừng quên tôi. Cô gật gật đầu. Vậy sao bức tranh lại ở đây? Là bọn em gửi lại chủ quán, muốn lưu giữ chút kỷ niệm. Mình có vẻ hơi buồn. Bức tranh được họa không phải màu sáng mà là màu của cô kỹ ngày xưa. Người họa sĩ này có ý gì trong bức vẽ vẫn là một ẩn số. Đột nhiên tinh, tiếng cửa quán mở ra, Xuân và Minh đều dồn sự chú ý về phía đó. Chắc chắn là do duyên phận, cô gái trong bức tranh xuất hiện như một phép màu. Xuân ngơ ngác nhìn cô gái đó, rồi lại nhìn Lê Minh, y như trong cuốn ngôn tình, cảm nhau sau bao nhiêu ngày nhung nhớ. Cô cứ tưởng tượng ra một màn vô cùng hoàn hảo xuất sắc, nhưng ai ngờ mi làm cô vỡ mộng. Đột nhiên, nó ôm lấy vai cô, kéo Xuân gọi lại để nhường đường cho cô gái kia. Cứ như vậy bước qua nhau, không một lời chào hỏi. Vốn dĩ chẳng làm Xuân thất vọng. Cô gái đó dừng lại nhìn về phía Minh, ngỏ ý. Một ly cappuccino chứ? Xuân nhìn Minh, nó không có động thái gì, mà cô gái kia là sắp từ bỏ ý định. Xinh đẹp như vậy mà bị từ chối, có vẻ hơi khó xử, nên cô quyết định ra mặt giúp Minh. Được, được. Ở đây không có thứ gì chị uống được đâu. Minh kéo tay Xuân đi, vẫn không quên đáp lời. Vị trí cũ. Rồi đi ra quầy chọn đồ uống. Nhìn menu, đúng là chẳng có gì Xuân uống được. Toàn là cà phê mà cô vừa chữa răng không thể uống. Kết quả mình bắt cô uống nước lọc. Mình đứng ở đó khá lâu, ngập ngừng chọn đồ uống, sau đó ra tay cô kéo đi. Ngồi xuống chỗ được gọi là vị trí cũ, Xuân cảm thấy có chút hồi hộp. Thật ra cô có hứng thú với những chuyện này, nhưng tự dưng cảm thấy hơi sợ sợ vì đi cạnh những người còn thương người cũ và phải đối diện với người cũ đó có vẻ không hợp lắm. Thấy hai bên chưa ai mở lời trước, Xuân khẽ hắng giọng, ngập ngừng nói. Tự giới thiệu, Nguyễn Nghi Xuân, sắp đủ 18 tuổi, là chị của thằng bé này. Mình quay sang nhìn Xuân đẩy lạnh nhạt, nó chán ghét nói. Chị, không phải trước đây chị nói thích em sao? Cô khó xử nhìn Minh, co mày, nhỏ giọng đáp. Lôi chuyện này ra làm gì? Đợt đó là cảm nắng nhất thời, em hiểu không? Đối diện là tình đầu của em đấy, còn tình cảm thì không nhanh mà bắt lấy thời cơ đi. Chị đừng nói nữa, em nói em còn tình cảm sao? Cô gái đối diện bắt đầu cảm thấy khó chịu. Xuân liền đứng bật dậy, chẳng hiểu nổi lý do mới nổi khủng lên với cô. Xin lỗi, đi vệ sinh một lát. Vừa lúc cô bước ra, phục vụ quán cũng mang đồ uống ra, còn niềm nở cười, dường như đây là khách quen của quán. Ồ, lâu lắm mới thấy hai đứa, cũng gần 4 tháng rồi, tưởng đã quên nơi này cơ chứ. Một ly nước lọc, một ly cappuccino, một ly rút buta. Cô cố tình đi chậm lại để nghe thấy giữa hai người họ nói gì. Cô gái kia giọng điệu mừng rỡ. Vẫn nhớ em uống gì sao? Vốn dĩ là còn tình cảm, cần gì phải giấu đi chứ. Đó là bạn gái mới của anh sao? Cô gái kia có vẻ hơi lo sợ, hai ngón tay không ngừng chà vào nhau, thể hiện sự lo lắng. Mình vẫn khoanh tay trước ngực, nhìn đi chỗ khác, sau đó bình tĩnh đáp. Không phải. Thật sao? Cô gái kia mở rỡ rõ rệt, miệng nhỏ nở một nụ cười tươi tắn. Mình quay sang nhìn chiếc ghế cạnh mình, lâu như vậy vẫn chưa thấy Xuân quay lại. Cậu có chút lo lắng, cô việc gì cũng làm được, bỏ về trước rồi là khả năng lớn nhất. Sau chia tay, anh có yêu thêm ai chưa? Mình im lặng, cổ họng như bị đè nén, không thể phát ra thành tiếng. Nếu chia tay xong yêu người mới dễ dàng, thì cậu cũng chẳng phải khổ sở như vậy. Hiện tại, đúng là còn chút tình cảm. Có khi lại là xúc động tiếp theo. Cô gái trước mặt là tình cũ, là người mà bản thân mình rất yêu thương, hứa hẹn được gì chứ? 17 tuổi cũng chỉ là tình cảm trong sáng, ngây thơ, đơn thuần và dễ vỡ. Lý do chia tay, cậu nhớ rất rõ. Người nói chia tay là cô ấy, người chọn buông bỏ cũng là cô ấy. Tình đầu là tình dở dang, mình chợt nhớ câu nói của Xuân, cậu điểm tĩnh lại. Đối với đoạn tình cảm này, cần đặt dấu chấm hết hay là câu nói còn tiếp đây? Chưa yêu thêm ai cả. Cô gái khẽ cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài. Mình thở thẫn nhìn, trái tim có lẽ lại thêm một chút rung động. Cậu cúi đầu nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt. Minh, chị uống Arabica nhé. Cả hai người họ cùng quay sang nhìn cô. Xuân liền cầm tách cà phê quay người đi. À, xin lỗi, hai người cứ nói chuyện. Đừng uống. Xuân cười hớn hở, còn có vẻ trêu chọc Minh. Mua rồi, không uống tiếc tiền lắm. Chị tính tách cà phê này và tiền của em nha. Ha ha. Nói xong, Xuân quay ngoắt đi ra ngồi ở quầy hàng cùng mấy người phục vụ bàn. Mình đứng lên định cản Xuân lại thì cô gái kia chen vào. Chị ấy còn nhỏ đâu, anh quan tâm nhiều làm gì? Còn nói không có gì, anh và chị ấy chính là có gì. Em muốn sao? Muốn anh không được quan tâm Xuân? Mình đứng đơ người, cúi đầu nhìn cô gái đó đang ngước nhìn mình. Đôi mắt nâu đậm buồn như muốn níu kéo cậu ở lại. Nhưng mình có chút do dự, tình cảm này không rõ ràng lại càng trở nên khó xử. Ý em là chị ấy có quyền tự do, anh không có tư cách ngăn cản. Nét mặt Minh vẫn chẳng thay đổi, giữ nguyên giọng điệu lạnh nhạt đó đáp lời. Em có tư cách gì nói với anh điều đấy? Chúng ta chia tay rồi. Quay lại được không? Thật ra em... Mình chẳng chút ngập ngừng rời đi khỏi. Cậu mới chỉ 17 tuổi, cô gái ấy là 16 tuổi. Cô nói chuyện giữa những thiếu niên ngây dại, nói chia tay dễ dàng như vậy, quay lại là quay lại sao? Mình đi đến kéo Tê Xuân rời khỏi quán. Cô chẳng hiểu gì, chỉ biết im lặng đi theo. Nhìn vẻ mặt là biết cãi nhau một trận rồi. Xuân liền bình tĩnh vỗ lên vai Minh, từ tốn đưa ra lời khuyên. Không nên tức giận, còn hận là còn thương. Em cứ như vậy, trốn tránh sự việc thì cũng chẳng giải quyết được gì. Nó quay đầu nhìn Xuân, vẫn rất tức giận nói. Chị hiểu cái gì? Cô ấy chính là ghen với chị đấy. Xuân nghe xong, liền tự động vu vỗ lên trán mình, tự hào nói. Đoán không sai chút nào, nhưng mà chị chẳng làm gì đâu nhá. Trước kia, chị cũng đâu biết em có người yêu hay chưa nên mới đi tỏ tình. Nhiều giờ không còn, không còn. Mong sau này đừng khiến chị dính vào chuyện hai đứa. Đáng sợ thật đấy. Mình trầm giọng nhìn Xuân bằng đôi mắt kỳ lạ. Chị nghĩ quay lại là tốt sao? Cô bạm bạm môi, sau đó trả lời. Thích thì quay lại, chị cũng chẳng biết. Chị đã yêu ai bao giờ đâu. Nhưng họa sĩ nói rất hay, mong rằng tình cảm của hai người như bông hoa lưu ly, xin đừng quên nhau. Nó nhìn Xuân, cô liền cười cười gật đầu, sau đó quay mặt nhìn ra xa. Loanh quanh là hết một ngày đầu năm, có nhiều chuyện xảy ra khiến cô hiểu hơn về Minh đôi chút. Một đứa con trai giàu tình cảm lại rất biết trân trọng, thật không nỡ lòng để đóa hoa lưu ly kia bỏ lỡ. Nhưng em đối với cô ấy chỉ còn loại cảm xúc xung động mà em lại muốn quan tâm người khác thì sao? Trước đây em hoàn toàn một lòng một dạ chỉ muốn dành sự quan tâm của mình cho cô ấy. Nhưng bây giờ em lại thấy sự xuất hiện của cô ấy là phiền phức. Cô nhìn Minh không hiểu gì cả. Thì chắc là do em có hai trái tim. Mình biết cô đang nói đùa. Lúc cần thiết nhất thì Xuân lại chẳng được tiết sự gì. Nó bất lực kéo cô trở về nhà. Dù sao thì cũng là cuối ngày rồi. Trước khi đi ngủ, mình reo reo bên tai nhắc nhở Xuân đánh răng buổi tối. Cô thật muốn đấm vào mỏ nó. Đánh răng? Biết rồi, phiền quá. Nó vẫn không ngừng lải nhải. Xuân liền giương tay tát vào mặt Minh một cái rõ đau. Cái mặt nó đơ thối khiến Xuân buồn cười không chịu nổi. Đừng nói nữa, chị không có điếc. Mình nhìn Xuân, sau đó quay đi. Cô cảm thấy hình như mình quá tay, liền vội vàng đánh răng xong xuôi ra ngó nó một tí. Cô còn cố tình cầm gói bim bim vị mình thích ra để trên bàn. Ăn đi. Vậy mà nó không thèm để ý đến cô luôn. Hóa ra thằng nhóc này cũng biết giận. Xin lỗi, được chưa? Vậy thì mình tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!